Chiến thần Trấn Quốc, chương 855, chương 856. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Quân Lâm quả thực rất thảm, khó khăn lắm mới nhận người thân, lại bị đối xử như thế. Chồng, không nhận thân phận thì không nhận thôi, có gì ghê gớm đâu. Lý Từ Nhiệm an ủi nói. Diệp Quân Lâm gật đầu. Có gì đâu. Chồng yên tâm đi, có em ở đây, chúng ta cùng cố gắng, sớm muộn cũng có ngày nhà họ Chí coi trọng chúng ta. Trong lòng Lý Từ Nhiệm đầy lòng tin, cô phải cố gắng, để bối cảnh thân phận Diệp Quân Lâm trở nên ưu tú hơn ai hết, đủ để đối đầu với nhà họ Chí. Diệp Quân Lâm cười, đúng là chỉ có vợ quan tâm mình, yên tâm đi, dù bây giờ hay tương lai, nhà họ Chí nhất định sẽ bị anh giẫm dưới chân. Diệp Quân Lâm nói một câu đầy ý chí. Sự xuất hiện của nhà họ Chí không gây ảnh hưởng tới Diệp Quân Lâm, mọi thứ vẫn như thường. Mấy hôm sau, Diệp Quân Lâm đến quân khu Kim Lăng. Nam Phương tìm anh có việc, tiện thể Diệp Quân Lâm cũng xem bộ dáng của Bách Thú Doanh. Đây là một chiến đội toàn các cao thủ, huấn luyện kỹ càng, chiến thuật nếu tinh luyện, đội ngũ này chắc chắn sẽ có sức chiến đấu vô cùng khủng bố. Nhìn Bách Thú Doanh với uy thế hừng hực, Diệp Quân Lâm rất hài lòng. Nam Phương là giáo quan ma quỷ của Việt Nam. Thêm một đoàn cao thủ, đúng là phản ứng hóa học. Bách Thú Doanh chắc chắn sẽ là chiến đột khủng bố nhất. Ưu điểm đã được lộ ra toàn bộ, tôi rất hài lòng. Diệp Quân Lâm khen ngợi, nhưng tìm tôi có việc gì? Không phải để tôi xem kết quả huấn luyện đó chứ? Diệp Quân Lâm hỏi, Nam Phương bất lực nói. Không biết bên Tân Uyên lấy tin tức từ đâu ra, biết tôi đang huấn luyện Bách Thú Doanh. Hắn ta nhất định phải mượn Bách Thú Doanh để thử. Nam Phương không hề tình nguyện. Binh tôi huấn luyện, muốn thử cũng phải là đích thân tôi thử. Hắn ta là cái thá gì? Diệp Quân Lâm cười, đám người này đúng là thú vị. Đầu là người một nhà, phân biệt làm gì? Còn về việc sao lại biết? Chắc là trong trận chiến của Tang Khôn, Bách Thú Doanh đã lộ tin rồi. Đây là chuyện của các người, tôi không lo được. Diệp Quân Lâm nói, cách trương,